Chương 2519, Dã Man Nhân. Hắc thạch lao ngục so với hỗn độn hư không, không tính quá lớn. Nhưng bởi vì đặc thù ác liệt hoàn cảnh, muốn đi khắp, quá mức khó khăn. Từ xưa đến nay, phàm là tội ác tẩy trời người, mới có thể bị trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong. Nơi này bản nguyên chi lực mỏng manh, gần như không có, tài nguyên tu luyện càng là thiếu thốn. Muốn sinh tồn, nhất định phải không ngừng cùng người tranh đấu, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể sống sót. Tỷ như trước mắt cái dã man nhân này, vừa bị trục xuất lúc tiến vào, chỉ là một cái nho nhỏ huyền thiên cảnh võ giả mà thôi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn chật vật sinh hoạt tại phiến khu vực này bên trong. Thỉnh thoảng lọt vào cường giả truy sát, tài nguyên tu luyện càng là không cần nghĩ. Ngay tại hắn cho là mình sắp tử vong, lâm vào lúc tuyệt vọng, đột nhiên trong lúc vô tình phát hiện một vị cường giả trước khi chết lưu lại truyền thừa. Phát hiện này, để dã man nhân từ từ trưởng thành. Huyền khí cảnh, huyền tinh cảnh, từng bước một leo lên. Cho đến ngày nay, hắn đã luyện tha nhờ một thân thể mạnh mẽ lực lượng, huyền tinh cảnh tu vi, có thể ngạnh kháng huyền quang cảnh công kích. Tại vùng này bên trong, hiển nhiên đã là vương giả tồn tại. Nếu là tại ngoại giới, vô tận tuế nguyệt mới tăng lên hai cái cảnh giới, rất nhiều người cho rằng quá đơn giản. Nhưng mà, nơi này là hắc thạch lao ngục, thiên tài ác ngộng chi địa. Nghe xong dã man nhân sau khi giải thích, phương thần cuối cùng là minh bạch. Chính mình phảng phất tiến vào một cái man hoang thời đại. Ở chỗ này, không có lục đục với nhau, có chỉ là thiết quyền tương đối. Không có chuyện gì là một đôi thiết quyền không giải quyết được, nếu như mà có, vậy liền hai song. Hắc thạch lao ngục bên trong, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Một khi gặp được những nhân loại khác võ giả, song phương tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tập sát đối phương, dùng thu hoạch trên người đối phương lực lượng, dùng cái này để sinh tồn. Nghĩ tới đây, phương thần không nhịn được cảm thán. Huynh đệ, ngươi tên gì? Dã man nhân hỏi. Hắn rất ít bội phục một người, nhất là cùng hắn cùng cảnh giới võ giả. Trước kia, dã man nhân đối với ngoại giới người rất khinh thường, cho rằng bọn họ căn bản không hiểu được con đường tu luyện. Cùng cảnh giới bên trong, hắc thạch lao ngục bên trong tù phạm, có thể làm đến nghiền ép ngoại giới người. Nhưng mà, lại gặp một cái nhục thân có thể so với hắn cường đại, kiếm thuật có thể hoàn toàn áp chế hắn võ giả. Mà lại, người này tu hành tuế nguyệt cực kỳ ngắn ngủi, là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Phương thần. Phương thần no y ngươi tiến vào hắc thạch lao ngục thời gian dài bao lâu? Dã man nhân lắc đầu, thất vọng mất mát. Thời gian quá dài, dài đến liền hắn đều quên chính mình lù cờ na ho vào đây. Vậy là ngươi bởi vì cái gì vào đây? Phương thần tiếp tục hỏi. Ha ha, dã man nhân tự dễu cười nói, bị người hiểu lầm là yêu tộc gian tế. Ngắn ngủi một câu, đầy đủ thể hiện ra dã man nhân nội tâm thần thương. Phương thần cu nờ dê không đi nghĩ, dã man nhân đến cùng là đối mất sai. Hắn chỉ biết là, việc cấp bách chính mình cần phải mượn dã man nhân chi thủ, đến tìm kiếm thê tử tinh nguyện. Đã ngươi là phiến khu vực này lão đại, như vậy hẳn là đối với nơi này rất quen thuộc ga. Phương thần hỏi. Dã man nhân thu liễm cảm xúc, gật đầu nói, tại hắc thạch lao ngục bên trong, có rất nhiều khu vực, ta khối khu vực này rất nhỏ, trước sau cũng bất quá vạn lý khoảng cách mà thôi. Bất quá, ở ta nơi này khu vực bên trong, ta là duy nhất vương giả, những người khác nhìn thấy ta đều muốn cúi đầu. Ta cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Phương thần nói thẳng minh ba cờ hờ mình ý tứ. A dã man nhân đôi mắt lấp lóe. Ta muốn tìm một người, nàng cũng là gần nhất vài chục năm tiến vào hắc thạch lao ngục. Phương thần nói, nếu ngươi có thể giúp ta tìm tơ y, ta hội đưa ngươi một chút tài nguyên tu luyện. Hắc thạch lao ngục bên trong, hấp dẫn nhất võ giả, không ai qua được tài nguyên tu luyện. Thật sao đánh cũng đánh không lại, giết cu nở dê giết không được. Mà lại đối phương còn đối với mình lưu thủ, dã man nhân trong lòng còn có cảm kích. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể tìm tới, ta chỗ này tài nguyên tu luyện, mặc ngươi chọn. Phương thần vô vô bộ ngực, bảo đảm nói. Lập tức, hắn con ngón búng ra, một đạo quang mang chui vào dã man nhân trong đầu. Đây chính là người ngươi muốn tìm sao? Dã man nhân hỏi. Trong đầu nổi lên tinh nguyệt chân dung. Dã man nhân mang theo phương thần, du lãm khu vực của mình. Phương viên trong vạn dặm, đều là dã man nhân địa bàn. Tại mảnh đất này bên trên, có một chút huyền tinh cảnh yêu thú, còn có mấy cái huyền tinh cảnh võ giả. Tổng cộng cộng lại, không đủ mười mấy, đây chính là dã man nhân thế lực. Như thế chọn người phương thần bĩu môi nói. Ngươi cũng chớ xem thường chút người này, phải biết nơi này chính là hắc thạch lao ngục a, rất nhiều người vừa thấy mặt tiểu sinh tử chiến, tử thương rất lớn. Dã man nhân nói, ta mấy cái này thủ hạ, không dám nói có nhiều thiên phú, nhưng đối kháng phổ thông huyền quang cảnh võ giả, vẫn là không còn nói dưới, còn như kia vài đầu yêu thú, thực lực cũng không yếu. Hơi hiểu qua về sau, phương thần xem như đối dã man nhân địa bàn, có một thứ đại khái hiểu rõ. Dã man nhân đi qua tầng tầng hỏi thăm về sau, cũng không có đạt được tin tức mình muốn. Đối phương thần bất đắc dĩ nhún vai, nói, hắc thạch lao ngục rất lớn, ngươi muốn tìm người kia, không nhất định từ nơi này cửa vào đây, hoặc là cho dù vào đây, QNZ không nhất định ra nơi này. Phương thần gật đầu, trên thực tế hắn QNZ không có ôm quá lớn hy vọng NZ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, phương thần thất vọng mất mát. Trong đầu của hắn ý niệm duy nhất, liền là tìm tơ ý tinh nguyệt. Còn như thế nào rời đi này danh xương tử vong tuyệt địa hắc thạch lao ngục, kia là nói sau. Hy vọng NZ ngươi có thể bình an vô sự. Phương thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Dã man nhân đi đến bên cạnh hắn, vỗ vô bờ vai của hắn nói, không nên quá bi quan, có lẽ không lâu nữa A Tiểu có tin tức đâu hoành ở ngoài ngàn dặm, một ngọn núi, đột ngột nổ tung, bị san thành bình địa. Dã man nhân nhìn ra xa, sắc mặt đại biến. Hoàng bét, có cường địch xâm phạm. Lực lượng cùng bạo, gào thét mà tới, trong nháy mắt, tự có một cái nam tử mặt sẹo, đi tới dã man nhân trước người. Thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa nam tử mặt sẹo trầm giọng nói, trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Hắn là ai phương thần nhỏ giọng hỏi. Hắn là phụ cận một cái thổ ba vương, chuyên môn khi dễ nhỏ yếu, hắn là yêu tộc, có được đáng sợ thiên phú thần thông, ta đấu không lại hắn. Mặc dù cùng là huyền tinh cảnh, nhưng nam tử mặt sẹo thực lực càng mạnh một chút. Hắn nguyên bản tại khoảng cách ta địa bàn này rất xa địa phương, thế nhưng là gần mấy chục năm, hắn ngao ngoe muốn động, một mực tại âm thầm chấn áp thế lực chung quanh. Trước đó không lâu, đi tới địa bàn của ta, để cho ta thần phục, bị ta cự tuyệt. Dã man nhân giải thích nói. Phương thần nhìn chăm chú nam tử mặt sẹo, nếu không phải dã man nhân nói, hắn căn bản cũng cảm giác không ra hắn thể nội yêu khí. Ngụy trang chi thuật như thế cao minh phương thần lẩm bẩm nói. Làm sao tìm một người trợ giúp nhìn thấy phương thần dạng này khuôn mặt xa lạ, nam tử mặt sẹo trêu tức cười nói. Mặt sẹo, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở dã man nhân trầm giọng nói. Khí tức quanh người chấn động, tùy thời chuẩn bị động thủ. Xem ra, ngươi đã làm ra quyết định. Nam tử mặt sẹo lắc đầu nói, cũng thế, ta căn bản tiểu không cần cùng ngươi lý luận, cũng không cần cho ngươi thời gian. Chỉ cần dùng tuyệt đối thực lực, đưa ngươi chấn áp là đủ. Nam tử mặt sẹo liếm liếm đôi môi khô khốc, hung thần ác sát nói. Oanh nam tử mặt sẹo nắm đấm nắm chặt, gào thét oanh ra một quyền. Lập tức, như bài sơn đảo hải công kích, cuốn tới. Dã man nhân nhìn thoáng qua phương thần, cắn răng, xông tới. Đông dã man nhân lợi dụng chính mình thân thể mạnh mẽ phòng ngự, ngạnh kháng trụ nam tử mặt sẹo kích thứ nhất. Lợi hại. Phương thần mí mắt nhảy lên, đao này sẹo nam tử lực lượng so dã man nhân còn mạnh hơn. Đi chết đi. Dã man nhân triệt để bạo động, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thi triển ra công kích mạnh nhất. Ầm ầm nam tử mặt sẹo thông dong ứng đối, cuối cùng dùng một đôi thiết quyền, đem dã man nhân đánh bay. Hưu mắt thấy nam tử mặt sẹo liền muốn công kích đến dã man nhân chỗ yếu hại, phương thần ở phía xa rút ra tinh nhận kiếm, một kiếm bổ ra. Đinh đinh đinh tinh nhận kiếm mang theo cường đại uy áp, đổ ngang tại nam tử mặt sẹo trước người, ngăn cản hắn tiến lên. Là dã man nhân tranh thủ một chút thời gian, để cái sau cấp tốc thối lui. Ừ thấy thế, nam tử mặt sẹo quay đầu nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Hưu lại là một kiếm, đem nam tử mặt sẹo bước lui. Người muốn chết. Nam tử mặt sẹo cảm giác được phương thần kiếm thuật cường đại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hóa thành bản thể. Một đầu khổng lồ hắc hùng, ra phương thần trước mắt. Hắc hùng hình thể cùng tam nhãn hùng vương không sai biệt lắm. Giống hắc hùng đầu trong nháy mắt biến lớn, ngay sau đó trong con mắt hắn bắn ra một đạo mũi tên. Thiên phú thần thông phương thần hơi kinh ngạc, hắc hùng thiên phú thần thông, lại là nhằm vào nhân tộc nguyên thần, có chút ý tứ.